Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1723, rút thăm khiêu chiến quy tắc. Tốt lão bản, ta biết nên làm như thế nào. Chiến thần Vô Song gật đầu nói, Vô Song, chúng ta ủng hộ ngươi, nhất định nhiều xử lý một số thương khung người liên minh. Phạm Hoa hưng phấn nói ra, chúng ta vẫn là an tâm đối phó nó tuyển thủ, trước tranh thủ có thể không bị đào thải liền có thể. Avril Lavigne rõ ràng có chút lòng tin không? Đủ, sau cùng thời gian, Lý Minh xác định Tân An Hàng, lúc này thời điểm phía trước trên lôi đài hư không, một đạo lóa mắt vầng sáng màu tím trên không trung bắt đầu lập lòe lên. Rút thăm nghi thức chính thức mở ra. Hệ thống ngay tại kiểm tra tất cả tuyển thủ số liệu. Tùy theo liền đem tuyển nó khóa chặt người chơi. Giữa trời bên trong có tử sắc lôi quang hạ xuống tới lúc. Bị tử sắc lôi quang chọn chúng tuyển thủ. Sắp tiến vào lôi đài chuẩn bị chọn tuyển đối thủ. Lâm Tuyết nói ra, ầm ầm, giữa không trung vầng sáng màu tím phát ra trận trận như sấm rền tiếng vang. Màu tím ánh sáng không ngừng hướng về hai bên lôi đài khuếch tán mà đến. Một mảng lớn tử sắc vân vụ, tựa như ảo mộng giống như phiêu tán đến hai nơi trên bình đài hư không. Thiên mệnh trận doanh tuyển thủ, cùng hỗn độn trận doanh đám tuyển thủ. Trên đỉnh đầu mỗi người xuất hiện mảng lớn tử sắc mê vụ. Ba ba ba, từng đạo tia chớp không ngừng rơi xuống. Mỗi người đỉnh đầu đều cùng tử sắc mê vụ ở giữa liên tiếp một đầu tử sắc điện xa. Dường như hệ thống chính tại làm ra sau cùng lựa chọn. Leng keng, 3 giây đồng hồ thời gian không đến. Tử sắc điện quang cùng nhau tiêu tán. Chỉ còn lại sau cùng một đạo tử sắc điện xa từ không trung liên tiếp tại dày đặc trong đám người. Một người trên thân, mà cái này tuyển thủ chỗ vị trí. Lại chính là thiên mệnh trận doanh trong đám người. Hoa, một chàng thốt lên tiếng vang hoàn toàn bộ sân thi đấu. Lý Minh hiện tại cũng rốt cục thở dài ra một hơi. Hệ thống lần này lựa chọn cho thiên mệnh trận doanh. Như vậy thì có thiên mệnh trận doanh cái này người chơi đến quyết định chọn lựa chính mình đối thủ. Như thế tới nói, hắn tuyển thủ liền có thể hơi chút thở dài ra một hơi. Là ai bị rút chúng? Lý Minh vội vàng hỏi. Không biết a, giống như trong đám người. Là người một nhà còn là hắn người. Phó Tử Yên cũng đồng dạng phi thường tò mò. Chúc mừng vị thứ nhất bị hệ thống giao phó rút thăm tư cách tuyển thủ. Trận đầu tự tuyển đối thủ lôi đài thi đấu chính thức mở ra. Lâm Tuyết kích động thanh âm cũng hợp thời từ không trung truyền đến. Bạch. Một đạo màu tím quang trụ phóng lên tận trời, theo trời mệnh tuyển thủ trung gian phóng hướng thiên hư không. Một giây sau hắn đã rơi ở trung tâm lôi đài chéo phía bên trái. Sau lưng chính là thông hướng thiên mệnh trận doanh bình đài thật dài không trung cầu lớn. Hắn là ai? Tất cả quan chiến các người chơi đều cùng nhau trừng to mắt, đứng thẳng đứng dậy. Nhìn về phía cái thứ nhất bị tuyển ra tới khiêu chiến người. Lôi đài một bên, màu tím tiêu tán, một cái người cao bình thường, dáng người thoáng có chút cồng kềnh người chơi. Người mặc pháp sư trường bào, tay cầm cán dài pháp trượng, một mặt mê mang đứng ở nơi đó. Cảm tình hắn đến bây giờ còn không có ý thức được. Mình đã thành là thứ nhất cái xuất chiến tuyển thủ. Hắn tên là Lang tộc Hứa Hẹn, là đến từ Lang tộc công hội một tên cao thủ người chơi. Tại chính mình công hội bên trong cầm giữ có không ít fan. Hỏa hệ pháp sư nghề nghiệp chơi là vô cùng ra sức. Lần này có thể đi vào 500 cường. Hắn cũng là một đường làm rơi không ít cường địch mới tiến vào lôi đài thi đấu giai đoạn. Thế nhưng là từ khi tiến 500 cường về sau hắn mới phát hiện. Đối diện tuyển thủ trong danh sách, phần lớn người thực lực đều cao hơn hắn. Trong lòng của hắn là tuyệt vọng, chỉ ngóng nhìn có thể vận khí tốt một chút, tận khả năng nhiều thắng mấy trận. Thế nhưng là lang tộc hứa hẹn lại vạn vạn không nghĩ đến. Cái thứ nhất bị hệ thống rút trúng người chơi, thế mà lại là hắn. Cái này muốn lưu thêm mấy ngày tham gia lôi đài thi đấu cũng không có khả năng. Hắn chỉ có thể kiên trì chuẩn bị lựa chọn đối thủ. Dựa theo lôi đài thi đấu quy tắc, được trao cho rút thăm tư cách tuyển thủ, liền có thể tùy ý chọn đúng mới tuyển thủ bất kỳ người nào triển khai đối kháng. Thắng lợi sau tiếp tục chọn lựa, mãi cho đến thắng liền 3 trận, như vậy hôm nay chí ít hắn liền an toàn, sẽ không lại tiếp tục tham dự bất luận cái gì trận đấu. Nếu như có thể đem cái này ưu thế một mực tiếp tục giữ vững, thẳng đến còn lại sau cùng 100 vị tuyển thủ, như vậy hắn liền triệt để an toàn, có thể tiến vào giai đoạn kế tiếp top 100 tấn cấp chiến. Thẳng đến xác định 50 cái sau cùng còn dư lại tuyển thủ bảng danh sách mới thôi. Nhưng trong lòng của hắn minh bạch, lấy hắn thực lực, coi như hôm nay có thể thắng 3 trận, nhưng ngày mai nhất định sẽ có người khiêu chiến hắn. Huống chi, hôm nay cái này 3 trận đánh ác liệt còn chưa hẳn có thể vượt qua kiểm tra. Chúc mừng vị thứ nhất bị hệ thống rút trúng tuyển thủ. Ngài sẽ có được dẫn đầu khiêu chiến đối phương bất luận một vị nào tuyển thủ tư cách. Xin ngài bắt đầu chọn lựa ngài đối thủ. Ngài có 1 phút đồng hồ lựa chọn thời gian. Lâm Tuyết trên không trung vừa cười vừa nói. Bạch, lang tộc hứa hẹn trước mắt quang mang lóe lên. Đối phương 500 cường tuyển thủ bảng danh sách trong nháy mắt xuất hiện. Chỉ cần hắn xác định bên trong một vị đối thủ, trận đấu thứ nhất liền lập tức mở ra. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ sân thi đấu toàn bộ an tĩnh lại. Tất cả mọi người yên tĩnh chờ đợi hắn lựa chọn. Lang tộc hứa hẹn cau mày, không ngừng phất tay hoạt động màn ảnh trước mắt, cẩn thận cân nhắc lựa chọn phù hợp mục tiêu. Thế nhưng là liếc nhìn lại, phía trên đối thủ tư liệu đều là mạnh mẽ như vậy. Hắn chậm chạp không cách nào làm ra quyết định. Đếm ngược 60 giây chính đang trôi qua nhanh chóng. Nhanh tuyển A, cái này có cái gì tốt do dự? Avery Levin cuống cuồng nói ra. Xác thực rất khó tuyển. Đợi đến ngươi đi lên, ngươi cũng sẽ minh bạch hắn hiện tại tình cảnh. Phó tử Yên thở dài nói. Mặc kệ hắn tuyển người nào, chúng ta đều muốn nhìn kỹ bọn họ chiến đấu, biết đối thủ mạnh yếu. Nếu như hắn không cách nào chiến thắng, chí ít cho chúng ta có thể giải đối thủ một số tình huống. Lý Minh nói ra, biết, tất cả mọi người nhìn kỹ phía trước, tại sân thi đấu bên trong mặc kệ cách xa nhau bao xa. Chỉ cần đám tuyển thủ muốn xem xét tỉ mỉ trận đấu, liền có thể tùy thời rút ngắn trên lôi đài tràng cảnh. Rõ ràng nhìn đến so thi đấu hiện trường, mắt thấy tuyển đếm ngược đi qua hơn phân nửa, chỉ còn lại sau cùng không đến 20 giây thời gian. Lang tộc hứa hẹn rốt cục khó khăn khóa chặt một vị tuyển thủ ảnh chân dung. Nhẹ nhàng đưa bàn tay đặt tại đối phương đầu hướng phía trên. Leng keng, thanh thúy thanh âm tại trong sân đấu bỗng nhiên vang lên. Một tiếng ầm vang, tử sắc điện quang lập lòe. Đối diện hỗn độn tuyển thủ trên bình đài hư không một tia sáng tím bay tới, cấp tốc rơi vào lôi đài khác một bên. Lang tộc hứa hẹn tuyển ra đối thủ bị lập tức đưa đến trước mặt hắn cách đó không xa. Trận đầu lôi đài khiêu chiến thi đấu, song phương giao chiến nhân tuyển xác định, chúng ta đem sân thi đấu giao cho 2 vị tuyển thủ. Lâm Tuyết nghiêm mặt tuyên bố. Vù vù, trong chốc lát, trên lôi đài hư không 2 khối màn hình lập tức biến mất. Lâm Tuyết cũng cấp tốc bay lên không trung, biến mất tại tất cả mọi người trước mắt. Một đạo tử sắc điện quang từ trên trời giáng xuống, hình thành một cái tử sắc hình nửa vòng tròn quang cầu, triệt để đem lôi đài phong bế. Trận đấu kết giới đã hình thành, lại cũng không có bất kỳ người nào có thể quấy nhiễu được ngay tại trận đấu 2 người. Mà 2 vị tuyển thủ tại quyết ra thắng bại trước đó, dù ai cũng không cách nào rời đi lôi đài phạm vi. Leng keng, đại khu thông báo, tôn kính Hoa Hạ khu toàn thể người chơi. Thiên Hạ Vũ Hoàng giải thi đấu lôi đài thi đấu trận đấu thứ nhất mở ra. Theo hệ thống tin tức nhảy ra, trên lôi đài hai vị tuyển thủ đã bắt đầu di chuyển nhanh chóng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.